Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 95, góc truyện audio.com. Cận vệ hai bên nằm lăn lóc không còn người nào trụ vững. Nhất Phong và Zen lại lao vào đánh nhau. Những cú đá đầy uy lực tưởng chừng có thể làm nứt cả sàn nhà. Bốp, Nhất Phong lộn mấy vòng trên không trung rồi té xuống đất như trái banh. Quả thật không thể chủ quan với Zen được. Khả năng của anh ta đúng là một ẩn số. Nhất Phong đưa tay quẹt máu trên khóe miệng rồi gượng dậy. Anh thủ thế, hôm nay cậu muốn đấu một trận sinh tử với tôi đúng không? Nếu có cơ hội, tôi còn muốn giết anh nữa kìa. Zen lại tung mấy cú đấm liên tiếp vào mặt Nhất Phong khiến khóe miệng anh bầm tím cả lên. Kelly và Minh Hạo chăm chú theo dõi. Cô lo lắng, Minh Hạo à, anh nghĩ ta có nên giúp cái người muốn cứu chúng ta không? Nếu anh ta bị đánh chết chúng ta cũng đừng mong được sống sót. Em ngồi yên đây nhé. Phịch, Nhất Phong lại té xuống đất. Zen đứng đó khoanh tay cười hả hê. Sao, còn muốn đấu nữa không? Khi chân của Zen vừa chuẩn bị đạp vào bụng Nhất Phong thì đã có một cái chân khác ngăn lại và hất chân của Zen ra ngoài. Minh Hạo đỡ Nhất Phong ngồi dậy. Anh ổn chứ? Nhất Phong xem ra vẫn còn chịu đựng nổi. Anh gật đầu, anh không sao, cảm ơn nhóc. Zen ngạc nhiên nhìn Minh Hạo. Thoát rồi sao? Muốn chết chung với tên đó à? Minh Hạo không nói gì. Chỉ đứng lên mặt đối mặt với Zen. Thấy bộ dạng ngạo mạn của tên nhóc trước mặt, Zen chỉ cười, nếu muốn chết thì tao cho mày toại nguyện. Zen xông tới tấn công Minh Hạo. Cậu né sang một bên rồi đánh trả. Lão đại của chúng ta tránh đòn một cách rất dễ dàng rồi lùi lại thủ thế. Ái chà, xem ra cũng có tí võ mèo nhỉ. Minh Hạo hất mặt, anh đừng nói nhiều, nhất định tôi sẽ thoát khỏi đây. Nhất Phong cùng Minh Hạo xông lên tấn công một lượt. Zen chỉ nhún vai rồi nhẹ nhàng chống đỡ. Dù sao cũng là một cao thủ. Hai người này thì có đáng là gì? Zen đạp vào ngực Minh Hạo một cú khiến cậu nhóc văng ra xa. Nhất Phong bất ngờ xông đến làm Zen trở tay không kịp. Thế là Zen bị ăn một cú đá choáng váng mặt mày phải lùi ra sau mấy bước. Nhất Phong tranh thủ lúc Zen còn bị chấn động liền bước đến bên cạnh Minh Hạo đỡ cậu nhóc ngồi dậy. Cậu có sao không? Minh Hạo, anh không sao chứ? Kelly đứng dậy chạy đến định xem Minh Hạo có sao không? Ai ngờ bị Zen bắt lại, anh móc một cây súng trong người ra dí vào đầu cô. Kelly, Minh Hạo và Nhất Phong đồng thanh, vẻ mặt lo lắng tột cùng, khóe miệng Zen rỉ ra một ít máu do cú đá của Nhất Phong. Tuy nhiên điều đó không đủ để hạ gục anh, có muốn tao bắn nát sọ con nhỏ này không? Kelly sợ hãi đứng im bất động, Minh Hạo và Nhất Phong cũng chả dám làm liều. Đâu ai ngờ Zen sẽ làm như thế chứ? Hai đứa bay tránh ra. Nhất Phong ra hiệu bảo Minh Hạo hãy nghe lời Zen. Cậu nhóc tuy sốt ruột nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh. Zen vẫn ghì họng súng vào đầu cô, nhẹ nhàng lùi ra phía cửa. Hai đứa bay bước đến thì đừng trách. Minh Hạo và Nhất Phong đuổi theo Zen ra đến trước cửa nhà kho. Cả hai vẫn không dám xông đến vì sợ Ellie gặp nguy hiểm. Cuối cùng Zen cũng đã đứng bên cạnh chiếc xe hơi của mình. Anh nhất quyết không thả Ellie ra. Zen, cậu muốn gì đây hả? Tại sao còn chưa thả cô ấy? Nhất Phong quát khi tất cả đã đứng bên ngoài nhà kho. Zen cầm cây súng ép sát vào đầu cô nhóc. Thế tại sao tao phải thả? Con nhỏ này sẽ là lá chắn để tao thoát khỏi đây. Anh không được bắt cô ấy đi. Minh Hạo siết chặt nắm đấm. Lòng nóng như lửa đốt, đoàng, Zen nổ phát súng ngay dưới chân của Nhất Phong và Minh Hạo khiến hai người phải lùi lại mấy bước. Lợi dụng cơ hội, Zen mở cửa đẩy Ellie lên xe rồi cũng nhanh chóng nổ máy chạy đi. Rừng, rừng, dừng lại, đoàng, đoàng, đoàng, xoàng, phập, Nhất Phong móc cây súng trong người ra nhắm thẳng chiếc xe của Zen mà bóp cò. Trong số đó có một viên đạn xuyên qua cửa kính và ghim vào vai của Zen. Ellie sợ hãi đưa tay che miệng. Zen tuy đau đớn nhưng vẫn cố tăng tốc chiếc xe, mặc cho Minh Hạo và Nhất Phong quát tháo. Chiếc xe của Zen đã mất dạng sau con đường rừng. Mẹ kiếp, Ellie bị bắt rồi. Trước hết ta nên quay về lãnh địa Hắc Long Bang đã. Nhất Phong sáng suốt nói. Minh Hạo trông theo hướng của Eli rồi cũng nhìn Nhất Phong gật đầu. Mồ hôi cậu nhóc ướt đẫm cả trán. Hy vọng là Eli sẽ an toàn. Cả hai lên xe, Nhất Phong chạy đi đến chỗ mọi người để sớm tìm cách cứu Eli. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây? Hết chép 23 cách chương.